Chương 212, Hấp thu, 1, chú Galen, ngày hôm nay bonus của tập đoàn tài chính Titan tìm đến cháu đồng ý không truy cứu binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, chú sẽ không trách cháu chứ, David có chút ngượng ngùng nói. David, cháu làm rất đúng, nhân tình thứ này, tốt nhất vẫn là nên trả sớm một chút, trước đây cháu không có căn cơ, có thế sẽ cần tập đoàn tài chính Titan đầu tư, nhưng hiện tại cháu đã sớm không cần những thứ ấy. Nhân tình chỉ sẽ trở thành gánh nặng khi cháu càng mạnh mẽ lên. Galen siêu phàm cười nói, đối với nhân tình, hắn có cảm nhận của bản thân. Nhân tình của trước đây, đến bây giờ chỉ cần tìm tới, là việc không hề đơn giản. Nhân tình duy nhất không cách nào trả hết của ông, chính là nhân tình của cha David Hans, đương nhiên đây đã sớm trở thành hữu tình kiên cố. Galen siêu phàm sở dĩ tốt như vậy đối với David, là bởi vì quan hệ của Hans, bởi vì tu luyện cũng không có đời sau. Từ khi Hans cầu đến ông đã đem David trở thành con của mình, bằng không một vị cường giả siêu phàm như ông, sao có thể tự mình đi giáo dục một người học sinh trung học, phải biết rằng ông tùy tiện phái ra một thủ hạ, đều đủ để giáo dục David, chú Galen, quyết định của cháu sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của chú chứ. David vẫn còn lo lắng, có thể có lợi ích gì, David, chờ cháu mạnh mẽ lên sẽ phát hiện, những lợi ích này đều là việc nhỏ. Galen siêu phàm phất tay nói. Chuyện trong thành phố Nang, sao có thể giấu giếm được Galen siêu phàm, David được thiếu gia Bonner mời tiệc, Galen siêu phàm đã sớm biết, xử lý đối với binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, ông cũng chỉ là muốn kinh sợ một ít người mà thôi, cũng không muốn tiêu diệt binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do. Nói cho cùng binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do cũng là chiến lược phòng ngự quan trọng của Rockstar, được thương hội Nang quản lý, đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là ông không hoàn toàn truy cứu, ông sẽ không vứt bỏ lợi ích của David. David trưởng thành cần tài nguyên, phương diện này ông có thể trợ giúp David, nhưng bản thân David cũng cần phải có sản nghiệp tương ứng, như nơi ấn nút C-117 chính là một phần sản nghiệp ông chuẩn bị cho David. Kết thúc trò chuyện với Galen siêu phàm, David lúc này mới có thời gian quan tâm thu hoạch của ngày hôm nay. Chiến đấu trong mạng lưới ngầm, giáp sĩ tử vong tổng cộng có 14 người, trong đó bị giết chết có 9 người, bị đội giáp sĩ đặc công đánh chết có 5 tên. Giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí cấp 1 đạt được tất cả đều giao cho Helena xử lý, hắn chỉ để lại thuẫn lớn cấp 2 cùng với rìu chiến cấp 2. Có thể nói tất cả vũ khí thường dùng của giáp sĩ, bản thân hắn đều sở hữu vũ khí cấp 2. Cái này có quan hệ với kinh nghiệm chiến đấu của hắn, như giáp sĩ bình thường muốn giết chết một nhóm giáp sĩ tinh anh có vũ khí cấp 2, ít nhất cũng cần số lượng tương ứng. Chiến đấu như vậy sau khi giành thắng lợi thì cũng sẽ phân phối chiến lợi phẩm. Thu hoạch nào có lớn David như một người giết chết kẻ địch, bởi vì chiến đấu tiêu hao nhiều tinh thần, David miễn cưỡng làm xong luyện tập của ngày hôm nay, liền trực tiếp nghỉ ngơi, cũng không đi hấp thu năng lượng linh hồn trong cơ thể ảnh thị. Hắn biết mũi tên tinh thần trong linh hồn cùng với vẽ hình vẽ ngủ sâu tiêu hao tinh thần, đều có thể thông qua nghỉ ngơi để khôi phục. Mà nếu như ngay lúc này hắn hấp thu năng lượng linh hồn trong cơ thể ảnh thị, thật ra có thể khôi phục rất nhanh, nhưng cũng lãng phí cơ hội tăng trưởng tinh thần. 6 giờ sáng ngày hôm sau, David rời giường đúng giờ, đi tới phòng chiến đấu dưới mặt đất bắt đầu luyện tập sáng sớm. Trải qua 2 giờ luyện tập, hắn rửa mặt một phen, đi tới phòng ăn. Quản gia trí năng ở đây được hắn dùng trí năng mô phỏng của Emma thay thế, cho nên khi hắn ngồi vào vị trí phòng ăn, quản gia trí năng Emma đưa lên cho hắn bữa sáng quen thuộc. Emma, thịt cường hóa cấp 1 này từ đâu mà có? David đột nhiên phát hiện trên bàn cơm dĩ nhiên có một phần thịt cường hóa cấp 1. Không khỏi kỳ quái hỏi, hắn biết chính hắn cũng không mua thịt cường hóa cấp 1, bây giờ hắn đối với thành phố Nang còn rất xa lạ, tuy rằng điểm tín dụng trong tay không ít, nhưng tài nguyên tu luyện cao cấp này hắn vẫn không có cách nào mua được. Chủ nhân, đây là đại nhân Galen cho người đưa tới. Quản gia trí năng Emma đáp, David không khỏi cảm thán năng lực của Galen siêu phàm, lúc này mới vừa nhận hắn làm đệ tử, liền có một phần sản nghiệp mỗi năm thu vào gần 100 triệu. Cùng với cung cấp ổn định tài nguyên tu luyện thịt cường hóa cấp 1 rất khó tìm thấy tại thành phố Perrin. Dùng qua bữa sáng, David một bên cảm thụ được thịt cường hóa cấp 1 trong thân thể không ngừng bổ sung tiêu hao của việc luyện tập trước đó, một bên đi tới phòng khách, dùng tư thế thoải mái ngồi trên sofa ở phòng khách, David đưa tay đặt trên vai ảnh thị, lập tức một luồng năng lượng ấm áp truyền vào trong cơ thể, tiến vào trong linh hồn. Hắn hiện tại đã có thể cảm ứng được pháo đài linh hồn của chính mình. Còn có số lượng năng lượng linh hồn lần này rất nhiều, khiến hắn nhận biết được pháo đài linh hồn thay đổi. Luồng năng lượng ấm áp tiến vào trong linh hồn, pháo đài linh hồn bắt đầu chấn động nhỏ, bên trong pháo đài xuất hiện một đợt mưa bụi hơi mỏng, linh hồn đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Bất quá năng lượng linh hồn của 14 tên giáp sĩ cung cấp cho hắn cũng chỉ là một đợt mưa bụi ngắn liền kết thúc, hắn mở hai mắt, trong mắt hiện lên tia rực rỡ, ảnh thị, biểu hiện giao diện thuộc tính của tôi. David dùng tâm thần phát ra mệnh lệnh, sau đó hắn thấy được giá trị tinh thần của bản thân thay đổi. Tinh thần của hắn từ ngày 5 tháng 2 của trước đấy tăng lên tới ngày 5 tháng 5, 14 tên giáp sĩ cùng với năng lượng linh hồn tích lũy trước đây, khiến tinh thần của hắn nâng cao 0.03 điểm. Điều này làm cho hắn cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, chiến đấu với quy mô như vậy, chết nhiều giáp sĩ như vậy, tinh thần của hắn chỉ nâng cao một tí. Nếu như hắn muốn nâng cao tinh thần biên độ lớn, biện pháp duy nhất sợ rằng chỉ có thể đi ra chiến trường. Bất quá với phạm vi hấp thu của ảnh thì còn có giới hạn cách xa hắn 20 mét, tối đa cũng là linh hồn trong 40 mét mới có thể được ảnh thị hấp thu, dù cho hắn lên chiến trường, phỏng chừng cũng không có cơ hội hấp thu được bao nhiêu linh hồn. David lắc đầu, đem những mạch suy nghĩ này dứt bỏ, hiện tại nói những cái này còn quá xa, hiện nay hắn cần chính là nâng cao lực lượng, thể chất cùng với nhanh nhẹn của chính mình, tinh thần đã là mạnh nhất trong tất cả thuộc tính của hắn. Hắn lần thứ hai nhận biết cơ thể ảnh thị, trong cơ thể ảnh thị có 14 quả quan cầu tri thức, trong đó hấp dẫn sự chú ý của hắn nhất chính là 7 quả quan cầu tri thức màu vàng, đồng thời màu vàng của 7 quả quan cầu tri thức này còn là màu vàng vô cùng đậm. Chương 213, Hấp thu, 2. Rốt cuộc là thành phố Nan, tố chất giáp sĩ ở đây cao hơn thành phố Perrin. David không khỏi cảm khái, hắn hấp thu linh hồn của mười mấy giáp sĩ ở thành phố Perrin, nhưng quan cầu tri thức cấp tinh thông trong đó vô cùng hiếm, đâu giống như lần này, chỉ là một lần xung đột, trong 14 giáp sĩ có 7 quả quan cầu tri thức cấp tinh thông. Trên thực tế nếu như không phải binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do sử dụng nhóm giáp sĩ tinh anh, đâu có nhiều giáp sĩ có năng lực cấp tinh thông xuất hiện như vậy. David lần lượt kiểm tra những quan cầu tri thức cấp tinh thông này, vui sướng trong mắt không cần biểu lộ cũng rõ. Nắm giữ điều chiến, 95% tinh thông, nắm giữ điều chiến, 60% tinh thông, nắm giữ khiên thuẫn, 89% tinh thông, nắm giữ trường mâu, 52% tinh thông, nắm giữ búa chiến, 75% tinh thông, nắm giữ búa chiến, 78% tinh thông, thế thuật cao cấp, 66% tinh thông, từ 6 quả quan cầu tri thức trước mặt. David có thể phân tích ra 6 quả quan cầu tri thức này đến từ 9 nhóm giáp sĩ tinh anh khiến hắn sử dụng tất cả năng lực mới có thể đánh chết. Nhóm giáp sĩ tinh anh này cung cấp quan cầu tri thức cấp tinh thông cho hắn, nhanh chóng bù đắp điểm yếu tại búa chiến, khiên thuẫn của hắn, càng nâng cao nắm giữ điều chiến của hắn tới cấp bậc gần tinh thông đỉnh phong. Đương nhiên quả quan cầu tri thức nắm giữ trường mâu 52% tinh thông, đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có bao nhiêu tác dụng. Để cho hắn giật mình vẫn là thế thuật cao cấp 66% tinh thông, đây là lần đầu tiên hắn thấy giáp sĩ cung cấp thể thuật. Phải biết rằng giáp sĩ vì chiến đấu, vì thu được càng nhiều tài nguyên, năng lực mạnh nhất hầu như đều là năng lực chiến đấu. Còn có nâng cao năng lực chiến đấu là rõ ràng nhất, so sánh với độ thuần thục của thể thuật mà nói cũng là nhanh hơn. Cho nên rất khó tưởng tượng sao có thể xuất hiện thế thuật cao cấp 66% cấp tinh thông. Đồng dạng khiến David không hiểu chính là thế thuật cao cấp rốt cuộc là cái gì. Cùng thể thuật hiện nay hắn nắm giữ có cái gì khác nhau? David lại nhìn lướt qua quan cầu tri thức còn lại, những quan cầu tri thức cấp thuần thục kia đã không cách nào hấp dẫn sự quan tâm của hắn, tìm thời gian chậm rãi dung hợp những quan cầu tri thức này, phỏng chừng có thể cung cấp rất ít tri thức cùng với kinh nghiệm. Bất quá tuy rằng nâng cao rất ít, nhưng hắn cũng sẽ không lãng phí bất cứ quả quan cầu tri thức nào, phải biết rằng những tri thức cùng với kinh nghiệm này đều là tích lũy suốt đời của giáp sĩ. Nếu chính hắn đi trải nghiệm đi học tập, tốn hao tâm lực cùng với thời gian đều vô cùng lớn. Một lần nữa đem ánh mắt nhìn đến thế thuật cao cấp, 66% tinh thông, David nhất đã chờ không được, hắn muốn dung hợp quả quan cầu tri thức này, nắm giữ năng lực thế thuật cao cấp. David không biết rằng, quả quan cầu tri thức thế thuật cao cấp, 66% tinh thông, đến từ giáp sĩ Horatio quản lý của nơi ấn nút C-117 trong mạng lưới ngầm. Horatio từ rất lâu trước đây đã được binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do phân công tới thành phố Nan, quản lý nơi ẩn núp C-177 nhiều năm. Đối với đại đa số người mà nói, mạng lưới ngầm là chỗ vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với binh đoàn đánh thuê cỡ lớn như lưỡi gương tự do phái Horatio tới đây làm quản lý mà nói, mạng lưới ngầm là cực kỳ an toàn, đồng thời còn có nhiều thu nhập ẩn hình. An toàn của nơi ẩn núp bình thường có thủ hạ duy trì. Cũng không có ai sẽ gây chuyện tại cứ điểm của binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do. An toàn của năm khu vực khai thác mỏ thì có thêm giáp sĩ đánh thuê đến bảo vệ, càng có thêm nhóm giáp sĩ tinh anh với chiến lực mạnh mẽ làm dự bị. chí ít trong mấy năm nay tại nơi ấn nút C-117 của Horatio, chưa từng xuất hiện việc cần hắn tự mình ra tay. Horatio cần phải làm là phối hợp quan hệ giữa nơi ấn nút C-117 cùng với thế lực, đồng thời kinh doanh và sản xuất quặng mỏ Krypton ở đây. Cũng vì nguyên nhân này, khiến Horatio căn bản không cần lo lắng nâng cao năng lực chiến đấu, mà là toàn tâm toàn ý lựa chọn luyện tập thể thuật. Vì thu được hiệu quả thể thuật luyện tập tốt hơn, hắn trả giá rất nhiều, mua một bộ thể thuật giáp sĩ cao cấp từ trong chợ đêm. Có rất ít người sẽ đi luyện tập thể thuật giáp sĩ cao cấp, bởi vì loại thể thuật đặc biệt luyện tập cần thời gian cùng với tài nguyên cao hơn nhiều so với 18 thức thể thuật phổ biến của liên bang, mà ở độ khó cũng cao hơn rất nhiều lần nếu như không có nhiều tài nguyên để tiêu hao, cùng với không ngừng luyện tập liên tục thời gian dài, thể thuật giáp sĩ cao cấp ngay cả nhập môn đều rất khó đạt được, còn không bằng nâng cao đối với thân thể của 18 thức thể thuật cấp thuần thục. Có lẽ là Horatio có thiên phú phi phạm tại phương diện này, chiếm được thể thuật giáp sĩ cao cấp, hắn nỗ lực luyện tập, thêm vào việc thông qua các xén tiền lời đạt được từ giao dịch của nơi ấn nút C-117, toàn bộ tài nguyên dùng để nâng cao thể thuật giáp sĩ cao cấp, lúc này mới đạt được thành tích kinh người khiến thể thuật cao cấp nắm giữ tới 66% cấp tinh thông. Mấy năm ở tại nơi ẩn núp của hắn, không chỉ lực lượng đạt được cực hạn của giáp sĩ, ngay cả thể chất đều đồng dạng sắp đạt được cực hạn có thể đạt được của giáp sĩ, nếu cho Horatio một ít thời gian, hắn liền có khả năng đột phá lực lượng của giáp sĩ. Đáng tiếc Horatio tiêu hao quá nhiều thời giờ vì thể thuật giáp sĩ cao cấp, khiến năng lực chiến đấu của hắn rất yếu, cái này cũng tạo thành nguyên nhân khi hắn gặp phải đội giáp sĩ đặc công, căn bản là không cách nào tiến hành phản kháng hữu hiệu. Cuối cùng hắn đem tất cả kinh nghiệm luyện tập thể thuật giáp sĩ cao cấp của nhiều năm như vậy hóa thành quả quan cầu tri thức lóe ra màu vàng sẫm, trở thành chiến lợi phẩm của David. Dưới sự dẫn đạo của David, ảnh thị đem quan cầu tri thức thể thuật cao cấp, 66% tinh thông, di chuyển vào trong cơ thể của David. Trong nháy mắt David liền lâm vào trong ảo ảnh, hắn tiến vào một thân thể đang không ngừng luyện tập động tác thể thuật đặc biệt, cảm thụ được động tác luyện tập của thân thể này. Từ mỗi một vận động nhỏ bé của cơ thể, đến việc điều động của mỗi một phần xương, lại đến tốc độ chảy của máu, hầu như chính xác đến cấp tế bào. Đồng thời nhiều tri thức liên quan đưa vào trong đầu của David, bộ thể thuật cao cấp này là thể thuật giáp sĩ cao cấp, là bộ thể thuật điển sinh từ vô số thể thuật cơ bản. Khác với 18 thức thể thuật phiên bản đại chúng bản, 18 thức thể thuật thích hợp với phần lớn người, người thường có thể luyện tập, yêu cầu về tài nguyên cũng cực ít. Đương nhiên 18 thức thể thuật sau khi nâng cao, muốn hiệu quả tốt hơn, tài nguyên cũng cần không ngừng nâng cao, nhưng thể thuật giáp sĩ cao cấp thì hoàn toàn khác biệt, nó được sáng lập vì lực lượng cùng với thể chất của giáp sĩ. Chương 214, thể thuật cao cấp luyện tập, thể thuật giáp sĩ cao cấp, mỗi ngày phải tiêu hao một phần thịt cường hóa cấp 1, đồng thời qua một thời gian cần sử dụng dịch hồi phục gen khôi phục những vết thương ngầm trong thân thể. Bởi vậy có thể thấy được thể thuật giáp sĩ cao cấp không thích hợp với giáp sĩ bình thường. Chỉ có giáp sĩ không cần lo lắng tài nguyên tiêu hao mới có điều kiện luyện tập. David cảm thụ được quá trình luyện tập thể thuật giáp sĩ cao cấp của thân thế này, càng phát hiện thể thuật giáp sĩ cao cấp không giống bình thường. Thể thuật giáp sĩ cao cấp tổng cộng 36 thức, mỗi một thức đều toàn lực bộc phát chức năng của thân thể. 206 xương cùng với 639 loại cơ bắp trong quá trình luyện tập, không ngừng bị vận động. Trong lúc này khoảng chừng 6 tỷ cơ bắp trên cơ thể cần phối hợp hoàn mỹ với 36 động tác của thể thuật giáp sĩ cao cấp, chỉ cần một chút không cẩn thận thì sẽ xuất hiện do tổn thương do cơ bắp cùng với khung xương phối hợp không được. Dù cho động tác hoàn mỹ, bộ thể thuật giáp sĩ cao cấp thô bạo này cũng sẽ có tổn thương nhất định đối với thân thể. Nhưng so sánh với tổn thương sản sinh đối với thân thể của nó mà nói, nâng cao đối với lực lượng cùng với thể chất của nó cũng rất lớn. Cái này giống một con dao hai lưỡi. Nếu như dùng tốt sẽ khiến cho lực lượng cùng với thể chất của giáp sĩ được nâng cao ổn định, đặc biệt là nâng cao đối với thể chất. Phải biết rằng giáp sĩ luyện tập 18 thức thể thuật, cũng đồng dạng có thể đạt đến cực hạn của lực lượng, nhưng cực hạn của thể chất cực kỳ khó khăn. Cái này cũng là nguyên nhân rất nhiều giáp sĩ cấp đỉnh phong bị kẹt ở cấp bậc này, dù cho có điều kiện thăng cấp, cũng không có dũng khí mạo hiểm. Ảo ảnh cũng không có duy trì bao lâu, chỉ là đem thể thuật giáp sĩ cao cấp luyện tập hoàn chỉnh một lần sau, liền tự động rời khỏi. Nhưng bộ thể thuật giáp sĩ cao cấp 36 thức đã khắc vào trong linh hồn của David, biến thành kiến thức của David. David mở mắt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ đến thể thuật sẽ phức tạp đến loại trình độ này. Cũng may hắn luyện tập qua nhu thể thuật, đối với điều khiển của thân thể đã sớm vượt hơn cực hạn của cơ thể người, bằng không dù cho hắn chiếm được nắm giữ thể thuật cao cấp 66% cấp tinh thông, cũng cần một thời gian để giải quyết hạn chế của thân thể. Hắn ở trong phòng khách, bắt đầu luyện tập 36 thức của thế thuật giáp sĩ cao cấp, bắt đầu từ thức thứ nhất, toàn thân của hắn da xuất hiện màu đỏ không tầm thường, hậu quả của việc máu bị thúc đẩy nhanh, chính là rất nhiều huyết quản dưới lông không thể chịu đựng sự biến động này, làm cho nhiều huyết quản dưới lông chảy ra máu, nhiệt độ cơ thể của David cũng tăng lên rất nhiều, rất nhanh liền vượt qua cực hạn dù cho phát sốt cũng không cách nào đạt được của người bình thường. Toàn thân của hắn giống như là mới từ trong lồng hấp đi ra, sương mù màu trắng bay lên khỏi thân thể, thịt cường hóa cấp 1 còn chưa tiêu hóa toàn bộ theo động tác của thế thuật giáp sĩ cao cấp mà không ngừng bị phân giải mạnh mẽ, ngay cả bữa sáng vừa rồi dùng đã toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng trong khoảng thời gian ngắn bổ sung tiêu hao khổng lồ của thân thể. Tinh thần cao tới ngày 5 tháng 5 khiến David có thể phán đoán chính xác khác biệt nhỏ bé giữa tri thức vừa nắm giữ của thế thuật cao cấp cùng với quá trình luyện tập hiện tại, cũng làm ra điều chỉnh tương ứng. Có thể ngay cả cường giả sáng tạo ra thế thuật giáp sĩ cao cấp, cũng sẽ không nghĩ đến có người trong lần đầu tiên luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp, có thể luyện tập hoàn chỉnh chính xác toàn bộ 36 thức. Phải biết rằng toàn bộ quá trình luyện tập của thế thuật giáp sĩ cao cấp, kỳ thật chính là quá trình không ngừng tàn phá của một người đối với thân thể của bản thân, bắt đầu từ thức thứ nhất, để máu, cơ, xương bạo phát siêu tần, sau khi chịu tổn thương, sử dụng thịt cường hóa cấp 1 cùng với dịch hồi phục gen đế chữa trị thân thể bị thương tổn. Trong quá trình tổn thương cùng với chữa trị, khiến thân thể quen dần với việc luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp, David cũng không chú ý tới thân thể của mình, hắn lúc này hết sức nghiêm túc. Tất cả tâm thần toàn bộ dùng vào việc làm sao làm chính xác động tác yêu cầu của thế thuật giáp sĩ cao cấp. Khi hắn hoàn thành một thức cuối cùng, tâm thần của hắn mới trầm tĩnh lại. Ngay khi tâm thần của hắn trầm tĩnh lại, hắn cảm giác được toàn thân đau đớn, nương theo là suy yếu vô lực, giống như vừa kết thúc một trận chiến thời gian dài. Nhìn về hướng thân thể, hắn kinh hãi phát hiện trên da của mình đầy vẩy máu. David nhận biết toàn thân một chút, phát hiện không chỉ là mặt ngoài của thân thể. Liền ngay cả trong cơ thể của hắn cũng có tổn thương lớn, phần xương của hắn, đặc biệt là một ít xương bình thường không có luyện tập đến, mặt ngoài càng xuất hiện vết trạn. Cũng may những vết trạn này chỉ ở mặt ngoài khung xương, thật ra cũng không có khiến cho khung xương bị thương nặng, tổn thương của cơ thể đã nằm trong phạm vi có thể khống chế. Những vết thương này cũng không có ảnh hưởng đến hành động bình thường của hắn, hắn cố nén đau đớn, đi từng bước đến chỗ rửa mặt, quần áo trên người cùng với vảy máu dính cùng một chỗ, không cách nào cởi ra. David lấy ra dao găm quân dụng ở đùi, cắt rách quần áo toàn thân, sau đó dùng nước rửa trôi, lúc này mới cởi quần áo xuống. Vảy máu cùng với quần áo đều được xử lý, lộ ra phần da, trên da của hắn đầy điểm nhỏ màu đỏ, mỗi một điểm nhỏ đều tương ứng với huyết quản dưới lông vỡ tan bên trong cơ thể. Nếu như không phải tri thức trong trí nhớ về thế thuật giáp sĩ cao cấp, nói cho hắn, nắm giữ thế thuật cao cấp cũng không phải gạt người, hắn đều cho rằng cái này là có người muốn hại hắn. Từ sau trận chiến ấy với Cus cảnh quan, hắn không chịu tổn thương nặng như vậy, cái này là dưới tiền đề thể chất của hắn cao tới ngày 3 tháng 5, hắn có thể chất 3.5 lần người thường, nếu như là người thường luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp, như vậy vô cùng có khả năng chính là kết quả vỡ huyết quản toàn thân, khung xương nghiền nát, cơ bắp đứt đoạn. Trên thực tế trong tri thức David tiếp thu thiếu một nội dung then chốt, đó là yêu cầu tu luyện cơ bản nhất của thế thuật giáp sĩ cao cấp chính là giáp sĩ cao cấp. Nguyên nhân trong cái này rất đơn giản, chỉ có giáp sĩ cao cấp với lực lượng vượt hơn 1.600 kg, thể chất đến gần 4 điểm mới có thể gánh chịu tổn thương do luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp. Nếu như David không có kinh nghiệm của Horatio đối với thế thuật giáp sĩ cao cấp 66% cấp tinh thông, mà là học tập bộ thể thuật này từ đầu, David ngay cả nhập môn đều không thể đạt được, sẽ khiến thân thể bị thương nặng. Chương 215 Nâng cao David lúc này chỉ là bị thương nhẹ, nguyên nhân là bởi vì hắn có kinh nghiệm luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp chính xác nhất của Horatio, do đó khiến tổn hại của thế thuật giáp sĩ cao cấp đối với thân thể của David giảm tới một mức độ cực thấp. Cái này cũng không thể trách quan cầu tri thức không đem điều kiện hạn chế liên quan truyền cho David, bởi vì bản thân Horatio khi luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp cũng đã là giáp sĩ cao cấp. Mặt khác, chỉ cần nhìn tên gọi thế thuật giáp sĩ cao cấp, có thể rõ ràng yêu cầu cơ bản của bộ thể thuật này là cái gì, chỉ bất quá tâm tình David kích động, cũng không có coi trọng mà thôi. Tắm rửa thân thể, David một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, bất quá nhìn điểm nhỏ màu đỏ trên những phần da bên ngoài của mặt, cổ cùng với bàn tay, trong lòng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên không thể tùy ý để thân thể chậm rãi khôi phục, mấy ngày nữa sẽ cử hành nghi thức bái sư, hắn cũng không thể xuất hiện với hình dạng như vậy. David hồi tưởng tri thức liên quan của thế thuật cao cấp, trong đó có nội dung sử dụng dịch hồi phục gen để khôi phục thân thể. Chỉ bất quá dịch hồi phục gen ở đây hắn không có, hắn mở vòng tay thân phận, từ trên Sky lựa chọn một thương hiệu tương đối tốt, đặt hàng một bộ trang bị hồi phục gen, cũng yêu cầu lập tức đưa đến đây. Sau khi đặt hàng, hắn lại nghĩ đến server cỡ trung còn chưa có lắp đặt, lại lấy ra phương thức liên lạc do Tổng Giám đốc Lucian của công ty an toàn lập tính ở thành phố Perrin cho, liên lạc nhân viên lắp đặt server cỡ trung. Làm tốt tất cả cái này, hắn mới một lần nữa cảm thấy đói trong bụng, vội vã khiến quản gia trí năng Emma lại chuẩn bị một phần ăn sáng. David nhìn trang bị hồi phục gen được bố trí trong phòng chiến đấu dưới mặt đất, đây là một thiết bị như khoang cứu sinh, riêng bộ thiết bị này đã dùng hết 2 triệu điểm tín dụng của hắn, cái này còn không bao gồm dịch hồi phục gen cho mỗi lần chữa trị. Đây là loại phương pháp trị liệu được Liên bang Liên hiệp các hành tinh sử dụng phạm vi rộng nhất, có hiệu quả trị liệu vô cùng tốt nhằm vào các loại ngoại thương. Quản gia trí năng Emma đem một bình dịch hồi phục gen đặt vào rãnh nguyên liệu của khoang hồi phục gen, một bình dịch hồi phục gen cũng không nhiều, khoảng chừng 1 lít, nhưng giá bán của mỗi một bình dịch hồi phục gen lại cao tới 500.000, tác dụng của nó chỉ là nhanh chóng khôi phục ngoại thương của thân thể, cũng không thể chữa trị chỗ thiếu sót, bệnh tật ấn trong thân thể. Bị thương càng nặng thì cần thời gian chữa trị cũng lại càng dài, dịch hồi phục gen cũng lại càng nhiều. Có thể nói dịch hồi phục gen chính là một loại phương pháp đốt tiền để khôi phục thân thể nhanh, nhưng đối với một vài hoàn cảnh cần khôi phục chiến lực nhanh, hoặc là người căn bản không thiếu tiền mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhìn chất lỏng trong khoang hồi phục gen chậm rãi biến thành màu xanh lam, David gỡ xuống dao găm quân dụng, cởi quần áo, nhảy vào trong đó. Chất lỏng trong khoang hồi phục gen ẩn chứa đầy đủ dưỡng khí, điều này làm cho David thân ở trong đó cũng không cần lo lắng hô hấp, hắn tựa như thai nhi trong cơ thể mẹ. Thân thể cuộn lại, dùng tư thế thoải mái nhất cảm thụ thay đổi trên thân thể, xương, cơ cùng với huyết quản của hắn, mỗi một chỗ bị tổn thương đều được chất lỏng màu xanh lam tẩy rửa, dần dần chữa trị. Vết thương của David chỉ là nhìn đáng sợ, trên thực tế tổn thương không nghiêm trọng lắm. Nếu như không phải bởi vì thế thuật giáp sĩ cao cấp cần luyện tập liên tục mỗi ngày không gián đoạn, mới có thể đạt được hiệu quả lý tưởng nhất, vết thương như vậy chỉ cần vài ngày liền tự nhiên hồi phục, 1 giờ sau. David từ trong khoang hồi phục gen đi ra, điểm đỏ toàn thân toàn bộ biến mất không thấy, tổn thương của cơ và xương đều được chữa trị. Theo thân thể khôi phục, hắn cảm thụ được sự thay đổi của thân thể sau khi trải qua luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp, gọi ánh thị, kích hoạt giao diện thuộc tính, hắn càng thấy được sự tăng cường của mình. Tên họ, David, ke lực lượng, 3, 63, 1, nhanh nhẹn, 2, 41, 1, thể chất, 3, 63, 1, tinh thần. 5.05.1, lực lượng của hắn từ 1.200 kg trực tiếp tăng lên tới 1.300 kg, giá trị lực lượng đạt được 3.63, đồng thời thể chất cũng được nâng cao đồng bộ. David vui mừng nhìn lực lượng nâng cao, hắn đến bây giờ còn không biết thế thuật giáp sĩ cao cấp mang đến chỗ tốt chân chính cho hắn không ở chỗ nâng cao lực lượng, mà là thể chất cùng với lực lượng đồng bộ nâng cao. Như khi hắn không phải giáp sĩ, khi đó liền nắm giữ 18 thức thế thuật cấp thuần thục. Do đó khiến lực lượng cùng với thể chất được phát triển cân đối. Cái ưu thế này khi hắn trở thành giáp sĩ, sẽ chậm rãi mất đi, nhưng vào lúc này hắn chiếm được nắm giữ thế thuật cao cấp 66% cấp tinh thông, cái này đồng dạng cũng không phải giáp sĩ mới như hắn có thể nắm giữ, cho dù chỉ là giáp sĩ cao cấp cùng với giáp sĩ đỉnh phong, cũng ít có người có thể đem thế thuật cao cấp luyện tập đến cấp tinh thông, thời gian của mỗi người đều có hạn, tốn nhiều tinh lực cùng với thời gian tại thế thuật cao cấp. Như vậy sẽ suy yếu nâng cao về chiến lực, không có chiến lực tương ứng, liền không chiếm được tài nguyên tu luyện, đây là một vòng tuần hoàn chết, khiến phần lớn giáp sĩ mất đi suy nghĩ luyện tập thế thuật cao cấp. Ngày hôm sau, David lại khôi phục thời gian tu luyện chặt chẽ mỗi ngày tại thành phố Perrin, 6 giờ sáng rời giường, ăn thịt cường hóa cấp 1, luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp, sau đó tiếp thu dịch hồi phục gen chữa trị, bởi vì thế thuật giáp sĩ cao cấp tiêu hao lớn, mỗi ngày chỉ có thể luyện tập một lần. Cho nên David mỗi ngày cũng chỉ muốn tiêu hao một phần thịt cường hóa cấp 1 cùng một phần dịch hồi phục gen. Nhưng tính toán ra, loại tiêu hao này đâu phải người thường có thể thừa nhận, cho dù là David còn có 20 triệu điểm tín dụng, cũng không cách nào gồng gánh loại tiêu hao này trong thời gian dài. Một bình dịch hồi phục gen trị giá 500.000, còn có thịt cường hóa cấp 1 do Galen siêu phàm cung cấp, David lúc này mới rốt cuộc đã biết tu luyện cần tài nguyên khổng lồ như thế nào. Sau khi hoàn thành luyện tập tất cả năng lực nắm giữ, thời gian đã tới buổi trưa, dùng xong cơm trưa, hắn mới có thời gian rảnh rỗi. Server cỡ trung đã lắp đặt hoàn tất, Ngay trong phòng sách lầu 1, hắn đi tới phòng sách bắt đầu lo lắng vấn đề điểm tín dụng. Tuy nói rằng nơi ấn nút C-117 trong mạng lưới ngầm của thành phố Nang có 2/3 tiền lời của hắn, nhưng hắn còn không biết tiền lời là tháng sau hoặc là năm sau. Dù là tháng sau cũng cần ít nhất một tháng mới có thể nhận được điểm tín dụng, nhưng điểm tín dụng trong tay của hắn bây giờ rất có thể không cách nào chống đỡ tiêu hao của một tháng. Chương 216, phát hiện, 1. Tuy nói điểm tín dụng trong tay tiêu hao với tốc độ mỗi ngày 500.000, còn có thể kiên trì hơn 30 ngày, nhưng hắn vừa đến thành phố Nang cần dùng đến điểm tín dụng nhiều lắm. Hắn mở giao diện quản lý của công ty đầu tư Sơn Thủy trong server cỡ trung, nhìn hai nội dung đầu tư trong đó, 40% cổ phần của khách sạn Trung ương cùng với khách sạn Tây Thành trong thành phố Perrin. Là thời điểm đem những cổ phần này bán ra. David lẩm bẩm. Trước đây không dám bán những cổ phần này là sợ thân phận không đủ, một người vị thành niên tự có của cải như vậy, không khỏi làm cho người ta sinh ra thèm muốn. Nhưng với thân phận của hắn hiện nay, cổ phần của hai khách sạn tại một thành phố nhỏ chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. David không biết về cổ phiếu, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn cũng không có thao tác qua cổ phiếu. Phương diện này hắn cũng không chuẩn bị tự mình thao tác, hắn nghĩ tới bạn tốt Maylen tại thành phố Perrin, nhìn thời gian một chút, sau đó xin liên lạc. David, yên ổn tại thành phố Nang chưa? Tôi đang xin tư cách đi thành phố Nang, đại khái khoảng 3 tuần nữa. Kết nối vòng tay thân phận, David liền nghe được âm thanh của Maylen. Maylen, một mình tôi ở biệt thự nhỏ, hoan nghênh cậu tới làm khách. David nghe âm thanh quen thuộc, trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ, vừa cười vừa nói. Trời ạ, cậu ở biệt thự tại thành phố Nang, tôi nhất định phải đi tham quan. Maylen cả kinh kêu lên, cũng khó trách hắn giật mình. Thành phố Nang là địa phương nào, đó là địa phương an toàn nhất trốt xa, chính là vì cái này, giá nhà cũng là cao nhất, có một biệt thự tại thành phố Nang, giá trị của nó cao khó có thể tưởng tượng. Maylen, có chút việc muốn hỏi cậu, David nói tới chính sự, hắn tiếp tục nói, trong tay tôi có một chút cổ phần khách sạn tại thành phố Perrin, muốn xử lý, bên kia cậu có biện pháp không? David, cha tôi ở bên cạnh, cậu đem tư liệu liên quan gửi đến, tôi hỏi một chút. Qua một chút tôi liên lạc cậu. Maylen dừng lại một chút rồi nói. Tốt, David không có khách khí, hắn đem tư liệu liên quan gửi qua. Trong nhà của Maylen tại thành phố Perrin, cả nhà Maylen đang dùng cơm. Maylen nhận được thông tin của David liền đi tới một bên nói chuyện phiếm. Thị trưởng Bernard khi nghe đến tên của David, ánh mắt liền lập tức thay đổi. Maylen còn chưa biết việc David đã được Galen siêu phàm thu làm đệ tử. Nhưng thị trưởng Bernard đã thông qua bạn ở thành phố Nang bên kia mà biết chuyện này. Trong vòng tròn này, loại chuyện không yêu cầu bảo mật là căn bản không cách nào giấu giếm. Thị trưởng Bernard rất thỏa mãn Maylen và David vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp như cũ. Tình hữu nghị này đủ để cho con trai của ông được lợi suốt đời. Cha, David muốn xử lý một ít cổ phần của khách sạn, bên này cha có biện pháp không? Maylen ngay cả tư liệu cũng không có nhìn, liền trực tiếp gửi cho thị trưởng Bernard hỏi. Không thành vấn đề. Việc này để cha xử lý. Thị trưởng Bernard lập tức trầm giọng trả lời, khi ông mở tin tức trên vòng tay thân phận, không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì cái này là hợp đồng ủy quyền của 40% cổ phần khách sạn Trung ương cùng với khách sạn Tây Thành, đồng thời bên kia David đã ký tên. Nói cách khác Maylen chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể đem số tài sản khổng lồ này bán ra lấy tiền, đây là một loại tín nhiệm như thế nào? Bất quá tại rốt xa ai lại dám đi xâm chiếm tài sản của đệ tử Galen siêu phàm tại chiến khu rốt xa có chút quyền lực đặc biệt, thậm chí trong vài thời điểm vượt qua cả luật pháp. Maylen, nói với David một chút, cần 10 ngày, cha mới có thể cam đoan phần tài sản này đạt được tiền lợi tốt nhất. Thị trưởng Bernard tuy rằng không phải dân tài chính, nhưng ông trải qua nhiều án lệ tài sản, sau khi nhìn tư liệu liền lập tức làm ra phán đoán. Đương nhiên phương thức của ông tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đối với hai khách sạn này, nhưng ai sẽ lưu ý cảm nhận của hai khách sạn này. Ngày 15 tháng 2, khí trời tốt, David luyện tập xong thế thuật giáp sĩ cao cấp, đang nằm trong khoang hồi phục gen khôi phục thân thể, còn không kịp luyện tập các hạng mục khác, Furnet liền đi tới biệt thự của David. Mấy ngày này Furnet cũng không tìm đến David, nguyên nhân rất đơn giản, hắn bị đả kích rồi. Trong mấy ngày này, Furnet không ngừng luyện tập giống như điên rồi. Vốn tưởng rằng thầy Galen siêu phàm thu đệ tử, hắn có thể thoát khỏi thân phận đệ tử yếu nhất, ai biết David mạnh như vậy. Mạnh mẽ ngoài tưởng tượng của hắn, ngày hôm nay Furnet cũng là tới đón David, ngày hôm nay hắn cần mang theo David đi mua một bộ lễ phục, chỉnh sửa kiểu tóc một chút, tham gia nghi thức thu đồ đệ buổi tối. David, vì sao anh có cảm giác em lại mạnh mẽ lên? Fernet có chút kinh ngạc nhìn David hỏi, thực lực của hắn tuy rằng không mạnh, nhưng ánh mắt vẫn có, thân là đệ tử của Galen siêu phàm, hắn gặp qua rất nhiều giáp sĩ, tự có phương pháp phán đoán của mình. Trong tư thế bước đi của David, động tác trong lúc vô tình của thân thể, Fernet có thể khẳng định David cùng với gặp mặt mấy ngày hôm trước, về phương diện lực lượng được tăng cường rất nhiều. Gần đây được thịt cường hóa cấp 1 bổ sung, bế quan luyện tập vài ngày, lực lượng tự nhiên là được một ít nâng cao. David cười đáp, hắn cũng sẽ không nói nắm giữ thế thuật cao cấp của mình đạt được cấp tinh thông, bộ thể thuật này có chút tự ngược, không nói luyện tập đến cấp bậc tinh thông, chính là lai lịch đều khó giải thích. Mỗi ngày dùng thịt cường hóa cấp 1 có thể nâng cao nhanh như vậy sao? Fernet nhẹ giọng tự vấn, thịt cường hóa cấp 1 là một trong các phúc lợi thân là đệ tử của Galen siêu phàm, tuy rằng thịt cường hóa cấp 1 đối với giáp sĩ bình thường mà nói, là một loại tài nguyên xa xỉ, nhưng đối với Galen siêu phàm mà nói, cái này bất quá chỉ là tài nguyên bình thường mà thôi. Bản thân Fernet trong mấy năm này dùng thịt cường hóa cấp 1 không gián đoạn, lực lượng của hắn vẫn nâng cao chậm rãi như cũ, đương nhiên với tốc độ nâng cao của hắn, đã có thể nói là nhanh hơn nhiều so với tốc độ nâng cao của giáp sĩ bình thường. Sau khi trở thành giáp sĩ, mỗi một lần nâng cao lực lượng, đều là đánh vỡ cực hạn của bản thân mình, biên độ của mỗi lần nâng cao đều cực kỳ yếu ớt, có lúc chỉ có trên dưới 100 gram, có lúc ít hơn, lại hoặc là dừng lại thời gian dài tại một mức lực lượng nào đó quá lâu, thậm chí bởi tài nguyên theo không kịp, xuất hiện lực lượng giảm xuống. Việc tu luyện của giáp sĩ đừng xem là giá trị cực hạn của nâng cao từ 1.000kg tới 2.000kg, quá trình này suốt đời của phần lớn giáp sĩ đều không thể đạt được, số ít trở thành giáp sĩ đỉnh phong, cũng cần tốn hao hơn 10 năm thời gian duy trì tu luyện liên tục. Mà có tài nguyên tu luyện xa xỉ giống như Fernet, bình thường đều có thể đạt được giáp sĩ đỉnh phong khi hơn 30 tuổi. Chương 217, phát hiện, 2, trước đây Fernet còn cảm thấy kiêu ngạo vì nâng cao lực lượng của bản thân mình. Nhưng lần này gặp mặt David, chút kiêu ngạo nhỏ biến mất không còn sót lại chút gì. David, ngày hôm nay không nên mang vũ khí trang bị, chúng ta ở trong thành phố Nang, thầy muốn anh mang em đi chỉnh kiểu tóc một chút, lại đi mua thêm mấy bộ lễ phục của thành phố Perrin thật sự là quá lạc hậu. Fernet không muốn nhắc lại việc tu luyện, vội vã nói sang chuyện khác. David dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Fernet, hắn không tin ánh mắt thẩm mỹ của Fernet dù chỉ một chút. Nhìn trang phục đang mặc trên người Fernet, tuy rằng ngày hôm nay thay đổi quần áo, nhưng thấy thế nào đều như là trang phục của ca sĩ nhạc rock trong thế giới trước đây của David. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, lễ phục của mình vẫn là cần bản thân đồng ý, David cũng đi theo Fernet ra cửa. David, thành phố Nang thật sự rất an toàn, Fernet nhìn thấy dao găm quân dụng trên đùi của David mà nói. Nhưng David không nhìn lời nói của hắn, đây là bảo đảm an toàn cuối cùng của David. Hắn sẽ không đem an toàn của mình ký thác trong tay Sky. Thân là một đối kháng sư điện tử đỉnh phong cấp tinh thông, hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể tránh né giám sát của Sky, không bị con mắt chiến tranh uy hiếp, càng không cần phải nói khi tiến vào bên trong kiến trúc, hiệu quả giám sát của Sky liền cực kỳ yếu ớt. Khi nhìn qua mạng lưới ngầm khổng lồ của thành phố Nang, kiến thức được nguy hiểm của mạng lưới ngầm, David thiếu lòng tin đối với hoàn cảnh an toàn của thành phố Nang, vẫn là Fernet lái xe bay. Tuy rằng thân phận của Fernet không thấp, nhưng xe bay vẫn duy trì độ cao 1 mét cách mặt đất. Bốn thế lực lớn của thành phố Nang kìm hãm lẫn nhau, khiến quyền lực ở đây được điều khiển cực kỳ hữu hiệu. Thành phố Perrin quê nhà của David là một ví dụ ngược lại, thế lực của quân đội tại thành phố Perrin là mạnh mẽ nhất, cho nên David nhận được quân đội tán thành, đều có thể lái xe bay bọc thép của quân đội phi hành trên không trung. Lúc này là buổi sáng. Nhưng người đi đường trên đường phố của thành phố Nang cùng với số lượng xe bay vẫn rất nhiều. Xe bay dùng tốc độ 70 km/h bay gần 30 phút, mới đi tới địa điểm của bọn họ, nơi này là một phố đi bộ thương mại. Hai người đi xuống xe bay tại lối vào, xe bay có chức năng neo đậu tự động, cái này không cần Fernet đi quan tâm. David đi ở đường dành riêng cho người đi bộ, nhìn các loại sản phẩm rực rỡ muôn màu trong các cửa hàng hai bên, cái này khiến hắn có cảm giác đi tới thế giới kia. Ở đây không giống rất xa trong chiến khu, người đi đường ở đây toàn thân thả lỏng, thỏa thích vui cười nói chuyện với nhau, không cần chú ý an toàn của bản thân mình, không cần đi lo lắng có thể có trùng tộc đột nhiên xuất hiện hay không. Nếu như không phải David gặp qua mạng lưới ngầm, thật sự sẽ cho rằng thành phố này chính là hòa bình như thiên đường trong truyền thuyết. Ngài Fernet, hoan nghênh ngài. Khi hai người đi vào phòng khách của cửa hàng làm tóc, một người phục vụ nữ xinh đẹp tiến lên mỉm cười không người hướng về Fernet mà nói. Tony có ở đây không? Tôi đã hẹn trước, Phơn Nét gật đầu cười hỏi. Đại sư Tony đang chờ ngài, mời hai ngài đi theo ta. Người phục vụ dẫn đường ở phía trước đem hai người đưa vào gian bên trong, David cũng thấy được đại sư Tony mà Phơn Nét hẹn trước, đó là một người nam 30 tuổi mặc quần màu xanh, trên thân là áo sơ mi bó sát màu trắng kèm theo áo dê lê hồng nhạt, ngón tay không tự giác theo thói quen dính thành dạng hoa lan. Phơn Nét, anh chuẩn bị bảo em cắt tóc ở chỗ này. David chần chờ hỏi. Khi nhìn thấy đại sư Tony, hắn liền có suy nghĩ rời đi. David, Tony chính là thợ cắt tóc tốt nhất thành phố Nang, kiểu tóc này của anh chính là do Tony thiết kế. Fernet cười giới thiệu cho David. Fernet, em cần chỉ là chỉnh đầu tóc một chút, sau đó mua một bộ lễ phục chính thức, chứ không phải đi dự họp. David cắn răng nói, ngài David, vóc người cùng với khuôn mặt của ngài, lại phối với khí chất của ngài, chỉ cần thiết kế cho ngài một vẻ ngoài thích hợp, là có thể hoàn mỹ không tì vết. Đại sư Tony vừa nói vừa đi đến bên cạnh David, duỗi tay về hướng David. David cả kinh, vươn tay đẩy ra, đại sư Tony bị hắn đẩy ra liên tục lui về phía sau vài bước. David, Tony không có ác ý, Fernet ở một bên vội vã nói. Trong mắt David phát lạnh, với nhận biết của hắn bây giờ, đã có thể phát hiện rất nhiều cảm giác rất nhỏ những người khác không cách nào phát hiện. Ngay tại vừa rồi hắn đẩy ra, hắn từ trong cơ thể của Tony cảm giác được một lực lượng quen thuộc. Tuy rằng lực lượng này cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn có thể khẳng định 100%, đây là loại năng lượng đến từ chính người trong tổ chức thần bí tu luyện. Đương nhiên năng lượng này rất là yếu ớt, nói rõ sức chiến đấu của Tony cực kỳ thấp, nhưng cái này cũng đủ để cho David tâm sinh cảnh giác. Fernet, em không thích ở đây, em muốn đổi chỗ khác. David quay đầu nói với Fernet, trong âm thanh của hắn có giọng điệu kiên định. Fernet mặc dù không biết rốt cuộc bởi vì sao, nhưng hắn vẫn lập tức gật đầu. Sau đó lộ ra thần sắc xin lỗi hướng về đại sư Tony, mang theo David rời đi. Nhìn David rời đi, trên mặt của đại sư Tony lộ ra nụ cười kỳ quái, gã kích hoạt vòng tay thân phận. Tôi gặp được David, tính cảnh giác của hắn rất mạnh, không cách nào tiếp xúc gần gũi, lắp đặt tín hiệu theo dõi. Đại sư Tony dùng âm thanh nửa nữ tính hóa đặc biệt nói với vòng tay thân phận, chỉ là đại sư Tony không thấy, ảnh thì đứng ẩn thân tại bên cạnh của gã. Hành động cùng với lời nói của gã đều bị ảnh thị thu hết trong mắt. David trong miệng nói rời đi, nhưng tốc độ đi cũng không nhanh, giống như là có ý định kéo dài, vừa đi vừa tham quan. Thông qua tâm thần ở lại trong thân thể của ảnh thị, nghe được lời nói của đại sư Tony, trong mắt của David hiện lên một tia sát ý, bất quá hắn vẫn khống chế được. Sau đó Fernet lại lựa chọn một cửa hàng cắt tóc làm đẹp bình thường một chút, David chỉnh đầu tóc một chút, sau đó lại đến cửa hàng lễ phục có danh tiếng đặt hàng 3 bộ lễ phục. Lúc này mới kết thúc chuẩn bị trước bái sư. Tổ chức sau khi Cus tử vong, cũng không đình chỉ điều tra đối với cái chết của Jeremy cùng với Nước Thánh Không Già. Nội dung báo cáo cho tổ chức trước khi chết của Cus trở thành manh mối quan trọng. Tất cả manh mối đều chỉ về hướng David, tuy nói tổ chức không tin David trước khi trở thành giáp sĩ, có thể giết chết Jeremy, nhưng David đã là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Tổ chức cũng không phải tòa án, không cần coi trọng chứng cứ. Cho nên toàn bộ nhân viên của tổ chức tại Rockstar đều chiếm được thông báo, tìm được vị trí xác thực của David. Chương 218, bắt giữ trên thực tế việc David đến thành phố Nang, tổ chức cũng tra được, thậm chí ngay cả hành động gần đây của David cũng đều tra được vô cùng rõ ràng, chỉ là vị trí cụ thể của David không có phát hiện. Cái này đương nhiên là nguyên nhân bảo mật đặc biệt của Galen siêu phàm, trong người quen của David, cũng chỉ có Fernet biết vị trí của biệt thự, vô luận là Hans hay là Galen siêu phàm. Đều biết rõ có một tổ chức thần bí đang nhìn chằm chằm David, David liên tục bị tập kích đều đến từ chính tổ chức thần bí kia, cũng vì nguyên nhân này mới có thể khiến David đi tới thành phố Nang tuy rằng an toàn, nhưng nguy hiểm cũng phải dự phòng, cho nên vị trí của biệt thự không có xuất hiện trong tư liệu liên quan của chính phủ cùng với tin tức thân phận của David. Đại sư Tony là nhân viên tình báo do tổ chức bồi dưỡng, trong thành phố Nang có thể tiếp xúc đến rất nhiều con cháu quyền quý. Fernet chính là một trong các khách hàng của gã. Lần này khi biết được Fernet muốn dẫn David đi chỉnh sửa ngoại hình, đại sư Tony lợi dụng một chút thủ đoạn thôi miên ám chỉ, khiến Fernet đưa David đến chỗ salon thời thượng của gã. Vốn dĩ kế hoạch lần này rất hoàn mỹ, nhưng thật không ngờ David sẽ đột nhiên trở mặt, rời khỏi salon thời thượng, khiến kế hoạch của đại sư Tony không cách nào thực hiện. Buổi chiều David mang theo 3 bộ lễ phục trở về biệt thự, Fernet cũng không có rời đi. Hắn còn cần mang theo David đi đến nơi của Galen siêu phàm. Fernet, em có chuyện muốn hỏi anh một chút, David nhìn thời gian còn có chút sớm, bảo quản gia trí năng Emma đưa nước trái cây, sau đó nghiêm túc nhìn Fernet hỏi. David, anh sẽ cố gắng trả lời em. Fernet cũng phát hiện bầu không khí không đúng, nghiêm túc gật đầu đáp. Em muốn hỏi anh, dẫn em đến salon thời thượng Ferretti là suy nghĩ ban đầu của anh, hay là suy nghĩ sau khi nói chuyện với đại sư Tony? David trầm giọng hỏi. Fernet nghe được vấn đề của David, trong mắt chợt lóe tinh quang, bản thân hắn cũng không phải ngu ngốc, nếu như ngu cũng sẽ không được Galen siêu phàm chọn làm đệ tử, hắn chỉ là không ngờ một thợ cá tóc sẽ có vấn đề gì. Lúc này nghe được David hỏi, hắn lập tức nhớ lại sự tình liên quan về việc dẫn David đi đến salon thời thượng Ferretti, kỳ thật phương thức thôi miên ám chỉ này, chỉ cần không bị quan tâm căn bản không bị phát hiện, nhưng nếu như bị quan tâm, rất nhiều chi tiết sẽ bị phóng đại. David, quả thật là suy nghĩ của ngày hôm qua khi anh đi cắt tóc, nói chuyện phím với Tony, bởi vì phong cách của salon thời thượng Ferretti tương đối tùy ý, anh không nên dẫn em đến chỗ này. Fernet nhẹ giọng đáp, nhưng phẫn nộ trong lòng hắn dường như núi lửa muốn bùng nổ. Cái này đương nhiên không phải nhằm vào David, thân là đệ tử của Galen siêu phàm, tuy rằng là người vô dụng nhất, nhưng lúc nào đến phiên một người thợ cắt tóc trêu đùa. Hắn biết một ít nguyên nhân David vì sao đến thành phố Nang, David là đắc tội một tổ chức bí ẩn nào đó, mới có thể đến thành phố Nang tị nạn, chỉ là bởi vì thực lực của David rất mạnh, khiến Fernet mất đi tâm cảnh giác. Fernet, em phát hiện năng lượng tương đồng với Cus trong cơ thể Tony, điểm ấy em sẽ không phán đoán sai. David trầm giọng nói ra phán đoán của mình. David, việc này báo cáo cho thầy, nói không chừng có thể từ manh mối Tony này, tìm ra một ít tin tức về tổ chức muốn đối phó em. Fernet lập tức đề nghị. Trong lòng hắn lúc này muốn bắt đại sư Tony, trút cơn ác khí này. David lo lắng một phen, cũng nhận thấy phương pháp này là ổn thỏa nhất, hắn không phải không có người dựa vào như trước, có Galen siêu phàm ủng hộ, có thể lợi dụng thế lực của Galen siêu phàm tìm ra tổ chức kia. Hắn đem toàn bộ quá trình, biên tập thành một đoạn tin tức gửi cho Galen siêu phàm. Qua một phút đồng hồ sau, hắn nhận được Galen siêu phàm trả lời, David, cháu cùng với Fernet lập tức đến khách sạn đỉnh phong, chú chờ cháu trong tầng hầm. 15 phút sau, David cùng với Fernet đã xuất hiện tại cửa khách sạn đỉnh phong, lúc này cửa khách sạn có 4 giáp sĩ của đội đặc công mặc giáp khung xương trợ lực lưu quang, phía sau lưng là búa chiến cấp 2. Có thể nhìn ra, khách sạn đỉnh phong đã bị phong tỏa. Từ sảnh lớn chỉ thấy phục vụ đang bận rộn, không có một người khách. Buổi tối ngày hôm nay cử hành nghi thức bái sư ở chỗ này, cho nên ở đây được đặt bao hết, bất quá sao có thể có giáp sĩ của đội đặc công xuất hiện. Fernet cũng rất là kỳ quái nói, chú Galen bảo chúng ta đi tầng hầm, vậy nhanh lên một chút. David thúc giục hai người tiến vào thang máy tự động đi xuống dưới mặt đất. Khi cửa thang máy mở, David nhìn thấy nơi đây là một phòng thí nghiệm. Một vài nhân viên nghiên cứu mặc trang phục phòng hộ đang giao lưu cái gì, tất cả tường đều là thủy tinh trong suốt, khiến tầng hầm ngầm này tuy rằng rất lớn, nhưng có thể nhìn thấy hết. David cũng thấy được Galen siêu phàm đang ở một phòng thủy tinh nằm trong cùng, bên cạnh của ông là hai giáp sĩ của đội đặc công. Tại cái ghế đối diện mặt của Galen siêu phàm, là một người bị che đầu. David từ cái quần màu xanh tao khí 10 phần, cùng với áo dê lê hồng nhạt trên thân, lập tức nhận ra đây là đại sư Tony. David không khỏi cảm thán Galen siêu phàm hành sự rất nhanh, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn báo cáo cho Galen siêu phàm, liền lập tức tới, ai biết đại sư Tony đã bị bắt về. David, đang chờ cháu đây, Galen siêu phàm cười tiến lên vỗ vỗ vai của David nói, sau đó nhìn lướt qua Fernet, sau đó tiếp tục nói, Fernet, trở về bế quan một tháng cho ta, không được chạy loạn chung quanh, thật là có năng lực, bị một thợ cắt tóc thôi miên. Vâng, thưa thầy. Fernet sợ hãi rụt rè đáp. Chuyện này cũng may là David biết, nếu như đế thế lực khác đã biết, sẽ thành trò cười cho mọi người. Galen siêu phàm rõ ràng còn có chút tức giận, tiếp tục nói. Fernet bị nói đến đầu càng cúi càng thấp. Chú Galen, thẩm vấn Tony chưa? David vội vã ngắt lời. Không có, chờ cháu đến xem quá trình thẩm vấn. Galen siêu phàm lắc đầu đáp, ánh mắt nhìn về phía đại sư Tony, bỏ qua việc la mắng Fernet. Fernet cảm kích hướng về David biểu thị cảm ơn, Galen siêu phàm đi tới bên cạnh đại sư Tony, đưa tay lột miếng chùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt tuổi trẻ của đại sư Tony. Khuôn mặt này làm rất tinh xảo, hầu như có thể lấy giả làm thật, Galen siêu phàm cẩn thận kiểm tra mặt của đại sư Tony, trầm giọng nói. Ở thời đại này, muốn giả mạo một người là không dễ dàng, cái này không phải chuyện thay đổi dung mạo là có thể làm được. Vòng tay thân phận được kết nối với gen, muốn giải trừ và đổi lại kết nối mới, quá trình này hầu như rất khó thực hiện. Nhưng rõ ràng, Đại sư Tony chính là một ngoại lệ, từ nơi này có thể biết tổ chức có năng lực rất cường đại. Galen siêu phàm phất phất tay ra phía ngoài, một nhân viên nghiên cứu mặc trang phục phòng hộ màu trắng đi đến, tiêm một ống nước thuốc cho Đại sư Tony. Chương 219, tra tấn vì bảo mật, chú phái một đội giáp sĩ của đội đặc công đi qua, sử dụng khí gas hôn mê toàn bộ người trong salon thời thượng, người còn lại được đưa đến chỗ khác thẩm vấn, Tony do chúng ta thẩm vấn. Galen siêu phàm tại trước khi Đại sư Tony thức tỉnh, giải thích với David. Fernet lần thứ hai nghe được cái từ thôi miên này, thân thể lặng lẽ dời về phía sau David, miễn cho lần thứ hai hấp dẫn sự chú ý của Galen siêu phàm. David gặp qua giáp sĩ đội đặc công cường hãn, có thể nói phái ra một đội giáp sĩ đặc công căn bản là đại pháo bắn mũi, nhưng cái này cũng nói rõ sự coi trọng của Galen siêu phàm đối với chuyện này. Ừm. Đại sư Tony phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó mở con mắt. Khi nhìn thấy Galen siêu phàm, ánh mắt của gã rõ ràng có một tia khẩn trương, mặc cho ai khi nhìn thấy siêu phàm cường đại nhất của thành phố Nang, đều sẽ toát ra vẻ mặt này. Các người là ai? Vì sao muốn bắt tôi? Đại sư Tony thất kinh giống như là người thường, lo lắng kêu to lên. Galen siêu phàm lạnh lùng nhìn Đại sư Tony biểu diễn, ngay sau khi Đại sư Tony tỉnh dậy, rõ ràng là nhận ra bản thân mình, rồi lại chuyển đổi thành trạng thái không nhận ra, bản thân loại biểu hiện này đã nói lên vấn đề. Tony, tuy rằng là một ngụy trang, tạm thời trước tiên dùng tên này để xưng hô ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết một ai tin tức ta muốn biết không? Trong mắt Galen siêu phàm lòe ra một khí thế cường đại, trầm giọng hỏi. Tôi chỉ là một thợ cắt tóc, tôi không biết ông nói cái gì. Đại sư Tony vẫn là hình dạng kinh hoàng như cũ, lớn tiếng kêu lên. Tony, ta biết ngươi nhận ra ta, ngươi hẳn là cũng biết ở đây là địa phương nào, ngươi tới đây, ta muốn biết được cái gì, ngươi không cách nào cự tuyệt. Ở chỗ này, chúng ta sẽ từ kiểm tra thân thể đến trên linh hồn, khiến ngươi đem tất cả bí mật đều nói ra, chỉ là kế tiếp ta có một nghi thức quan trọng, cho nên ta hy vọng ngươi chủ động một ít. Galen siêu phàm tiếp tục nói. Ông lúc này đã khẳng định 100% Đại sư Tony không phải là người thường, dưới sự áp chế của khí thế siêu phàm, vẫn có thể điển trò như cũ, đâu thế là thợ cắt tóc bình thường. Không, tôi không biết ông, các người làm như vậy là trái pháp luật, nơi này là thành phố Nang là chỗ có pháp luật, thần sắc của Đại sư Tony vẫn bất biến như trước, vẫn kêu to. Galen siêu phàm quay đầu lại gật đầu với nhân viên nghiên cứu bên cạnh, nhân viên nghiên cứu lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong hộp y tế bên cạnh. Sau đó đem nó bơm vào ống tiêm, đến gần Đại sư Tony, có lẽ là Đại sư Tony rõ ràng thuốc này là cái gì, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, thân thể không khỏi muốn lui về phía sau, chỉ là bị cố định trên ghế thẩm vấn làm sao có khả năng tránh né, chỉ có thể mắt thấy thuốc bị tiêm vào trong cơ thể. David, ngày hôm nay gọi cháu đến đây chính là cho cháu kiến thức một chút thủ đoạn thẩm vấn hiện tại, vô luận tại bất cứ thời điểm nào, đều phải chú ý an toàn của mình, đừng để bản thân rơi vào trong tay của đối thủ. Galen siêu phàm giải thích với David. Chú Galen, thuốc này có tác dụng gì? David tò mò nhìn Đại sư Tony sau khi bị tiêm thuốc vào sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hỏi Galen siêu phàm. Đây là một loại thuốc gen, có thể nâng cao tối đa thần kinh cảm giác đau trong cơ thể người, cho dù là một trận gió thổi qua, đều sẽ khiến toàn thân người sử dụng đau như đau gọt. Galen siêu phàm cười đáp. Trong lòng David phát lạnh, hắn cũng rõ ràng nguyên nhân sắc mặt xấu xí của Đại sư Tony lúc này. Ngay cả gió thổi qua đều sẽ khiến da đau đớn cực độ, như vậy quần áo trên người Đại sư Tony lúc này giống như là hình cụ dằn vặt gã. Cái này chỉ là bước đầu tiên của thẩm vấn, muốn phá hủy phòng tuyến tâm linh của đối phương, đau đớn cực độ chính là phương thức tốt nhất, nếu như có thể thừa nhận bước đầu tiên, như vậy kế tiếp sẽ sử dụng thuốc nói thật, hiệu quả của thuốc nói thật không tốt, sẽ sử dụng thuốc quấy nhiễu linh hồn hữu hiệu hơn, thời gian càng dài, tổn thương đối với thân thể cùng với linh hồn lại càng nghiêm trọng. Chỉ cần tới thuốc quấy nhiễu linh hồn, sau khi kết thúc thẩm vấn gã cũng thành ngu ngốc, Galen siêu phàm nhẹ giọng giải thích với David. Đồng thời cái này cũng là một loại tấn công tâm lý đối với Đại sư Tony, mỗi một câu nói của ông đa phần như nhằm vào Đại sư Tony. Năng lực chịu đựng của Đại sư Tony ngoài dự liệu của Galen siêu phàm, ông vốn tưởng rằng một người bình thường không có bao nhiêu năng lực chiến đấu như vậy, sẽ không thể chịu đựng loại đau đớn này, đương nhiên Galen siêu phàm cho rằng năng lực chiến đấu không có gì. Chỉ là nói năng lực chiến đấu của Đại sư Tony còn chưa đạt cấp bậc giáp sĩ, cái này đối với Galen siêu phàm mà nói chính là người thường. Nhân viên nghiên cứu tiến lên dùng kéo y tế cắt quần áo trên thân của đại sư Tony, sau đó lấy ra một chiếc bàn chải lông mềm. Trong ánh mắt hoảng sợ của đại sư Tony, dùng bàn chải lông mềm lướt nhẹ trên người của gã. Đại sư Tony phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, gã muốn giãy giụa, nhưng giãy giụa lại mang đến đau đớn càng mãnh liệt hơn, da ma sát với ghế thẩm vấn càng đau đớn so hơn với bàn chải lông mềm. David đứng ở một bên nhìn, hắn không thích phương thức này, đối đãi kẻ địch hắn càng thích trực tiếp giết chết, nhưng vì tìm ra tư liệu của tổ chức thần bí, phương thức này lại là cần thiết. Đại nhân, hắn đã tiếp nhận huấn luyện chống thẩm vấn. Khi đại sư Tony bị đau ngất đi, nhân viên nghiên cứu báo cáo cho Galen siêu phàm. Galen siêu phàm gật đầu, điểm ấy ông cũng nhìn ra, người thường thừa nhận đau đớn như vậy, dù cho không biết nên nói cái gì, cũng sẽ nói ra bí mật của bản thân. Làm sao giống như đại sư Tony chỉ là kêu thảm thiết, không có ý muốn nói. Dùng thuốc nói thật. Galen siêu phàm trầm giọng ra lệnh, nhân viên nghiên cứu lại từ trong hộp y tế lấy một lọ thuốc, bơm vào ống tiêm, im vào cơ thể của đại sư Tony. Đại sư Tony đang hôn mê sau khi bị tiêm thuốc nói thật vào thân thể, xuất hiện co giật, toàn thân co quắp, đồng thời co giật càng ngày càng nghiêm trọng. Galen siêu phàm tiến lên chụp lấy cánh tay của đại sư Tony, nhưng phát hiện sinh mệnh của đại sư Tony đang xói mòn rất nhanh. Chết tiệt, linh hồn của hắn được tăng cường khóa, chỉ cần sử dụng nước thuốc liên quan đến linh hồn, đều sẽ khiến hắn trực tiếp tử vong. Galen siêu phàm trầm giọng nói, khi Galen siêu phàm buông tay ra, đại sư Tony đã ngã nằm trên ghế thẩm vấn. Tảnh thị lúc này chủ động tiến lên, đem linh hồn của đại sư Tony hút vào thân thể. David, tổ chức nhằm vào cháu vô cùng quỷ dị, năng lực có thể tạo khóa trên linh hồn, nói rõ tổ chức này có đại sư của phương diện linh hồn, người như thế tại liên bang liên hiệp các hành tinh cũng rất ít gặp. Galen siêu phàm quay đầu nghiêm túc nói với David, chương 220, siêu phàm hội tụ, một, ngày hôm nay ông rất là thất vọng, tự mình ra tay thẩm vấn còn thất bại. Nhưng càng là như thế, ông mới càng cảm giác được tổ chức nhằm vào David có bao nhiêu quỷ dị. Chú Galen, cháu sẽ cẩn thận. David gật đầu nói. Kỳ thật cũng không cần lo lắng, tại thành phố Nang an toàn của cháu không có vấn đề, bất quá mỗi lần rời thành phố Nang đều phải cẩn thận một chút. Galen siêu phàm vừa cười vừa nói. Ông cũng không muốn David ở mãi trong thành phố Nang, David là một thiên tài, cần không gian trưởng thành, không có trải qua chiến đấu cùng với nguy hiểm. David không cách nào trưởng thành nhanh. Còn có chiến lực của David bây giờ, chỉ cần không phải siêu phàm ra tay, David vẫn có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như thẩm vấn những người khác trong salon thời thượng có tiến triển, chú sẽ nói cho cháu đi nghỉ ngơi trước, lập tức sẽ bắt đầu nghi thức. Galen siêu phàm vỗ nhẹ vai của David nói, vâng, chú Galen. David gật đầu đáp. Hắn cũng biết đại sư Tony bên này không có kết quả thẩm vấn. Càng không cần phải nói những của người thường thậm chí không phải người trong tổ chức sẽ có kết quả gì. Cũng may là David đã biết tổ chức thần bí lần thứ hai theo dõi hắn, khiến hắn có chuẩn bị. David về tới căn phòng ở tầng 15 vốn chuẩn bị cho hắn, Furnet lúc này cũng rất bận rộn, phải đi nghênh tiếp khách của các thế lực đến đây, cho nên lúc này chỉ có David một người ở trong phòng. David đi tới phòng ngủ trong, khống chế ảnh thì kiểm tra bốn phía một phen, không phát hiện có thiết bị giám sát, lúc này mới gọi ảnh thị đến bên cạnh. Hắn đưa tay đặt trên vai ảnh thị, một tia năng lượng ấm áp chảy vào, bất quá hắn cũng không quan tâm một chút năng lượng linh hồn ấy. Tia năng lượng linh hồn này có thể cung cấp nâng cao cho hắn cực kỳ có hạn, hắn càng quan tâm chính là năng lực của đại sư Tony mang đến cho hắn. Trong lòng hắn cầu khẩn, ngàn vạn lần không nên là năng lực cắt tóc các kiểu, nói vậy hắn thà rằng không dung hợp năng lực này, cũng không muốn đem thưởng thức của mình biến thành giống như đại sư Tony. Trong thân thế ảnh thị, bây giờ ngoại trừ quả quan cầu tri thức màu vàng phương pháp hô hấp của kỵ sĩ, 80% tinh thông, chưa đạt sử dụng điều kiện, quan cầu tri thức còn lại đều bị David dung hợp hấp thu, lúc này lại xuất hiện ra một quả quan cầu tri thức màu vàng sẫm. David khẽ động tâm thần, quả quan cầu tri thức màu vàng sẫm biến thành quan cầu tri thức có chứa chữ viết, ngôn ngữ thần chúc, 99% tinh thông. Khi nhìn thấy ngôn ngữ thần chúc, 99% tinh thông, David đầu tiên nghĩ đến chính là ngôn ngữ của đại thế giới thần chúc, bởi vì liên bang liên hiệp các hành tinh bây giờ đã trải qua nhiều năm phát triển, các loại ngôn ngữ đã sớm trở thành quá khứ, ngôn ngữ thống nhất của liên bang liên hiệp các hành tinh chính là tiếng liên bang. Thấy quan cầu tri thức, ngôn ngữ thần chúc, 99% tinh thông, càng làm cho hắn cho rằng tổ chức thần bí có liên quan cực lớn cùng với đại thế giới thần chúc. Nếu như không phải thời gian không thích hợp, hắn đều muốn trực tiếp dung hợp quả quan cầu tri thức, ngôn ngữ thần chúc, 99% tinh thông, hắn lại khiến ảnh thì biểu hiện thuộc tính của hắn một chút. Tên họ, David, ke lực lượng, 3, 63, 1, nhanh nhẹn, 2, 42, 1, thể chất, 3, 63, 1, tinh thần, 5, 05, 1, văn học, 2% tinh thông, số học, 5% tinh thông, tổng hợp, 4% tinh thông, thể thuật cao cấp, 66% tinh thông, đối kháng điện tử, 98% tinh thông, nắm giữ búa chiến, 85% tinh thông, bắn tỉa, 32% thuần thục, nắm giữ khiên thuẫn, 89% tinh thông, nắm giữ rìu chiến, 98% tinh thông, nắm giữ trường kiếm, 80% tinh thông, nắm giữ trường mâu, 1% viên mãn, đâm xuyên tinh thần, 10% thuần thục, ngũ sâu tinh thần, 99% tinh thông, nhu thể thuật, 65% tinh thông, điều khiển phi thuyền, 10% tinh thông, chiến đấu tay không, 23% tinh thông, ăn cắp, 51% tinh thông, lực lượng chấn động, thiên phú, phần lớn năng lực hiện tại của David đều nâng cao tới cấp tinh thông, vô luận là năng lực loại hình tri thức bình thường, hay là năng lực loại hình chiến đấu, đều là tinh anh trong lĩnh vực của nó. Đặc biệt gần đây nghiên cứu học tập tâm đắc bắn tỉa của Hans, khiến năng lực bắn tỉa của hắn nâng cao 12% thuần thục, đạt được 32% cấp thuần thục, đồng thời cái này còn chưa kết thúc, hắn mới học tập một phần rất ít trong những chiến đấu kinh nghiệm này, tin tưởng học xong tâm đắc bắn tỉa của Hans, có thể khiến năng lực bắn tỉa của hắn đạt được một lần đột phá trọng đại. Cả một con phố trước khách sạn đỉnh phong, đã bị phong tỏa vào buổi tối, chỉ có khách cầm thư mời trong tay mới có thể tiến vào con phố. Fernet lần này mặc lễ phục vô cùng chính thức, tâm tình không tốt miễn cưỡng vui cười, đứng ở trước cửa lớn khách sạn đỉnh phong hoan nghênh khách đến. Đương nhiên phụ trách dẫn khách chủ yếu vẫn là phục vụ ở đây, bởi vì khách sạn đỉnh phong hoàn toàn ngừng hoạt động, cho nên mới có thể có đủ phục vụ tham dự. Địa vị của Galen siêu phàm tại thành phố Nang, cho đến tại toàn bộ Rockstar cũng cực kỳ cao quý, ông gửi thư mời tự nhiên cũng là một nhóm người cao nhất của thành phố Nang. Bắt đầu từ 5 giờ 30, đã có khách đến, các loại xe bay có giá trị chế tạo kinh người, ở trước khách sạn đỉnh phong đều có vẻ cực kỳ bình thường. Galen siêu phàm vô cùng coi trọng đối với David, đồng thời cái này cũng là một cơ hội đem David giới thiệu cho quyền quý của Rockstar, cho nên nghi thức thu đồ đệ lần này của Galen siêu phàm vô cùng long trọng. Hoan nghênh! Hoan nghênh! Fernet cảm giác mặt mình đều cười đến đau cơ, hắn cũng biết, ai kêu thực lực của mình yếu nhất. Giống như nhị tỷ Helena lúc này ngay trong sảnh lớn, nàng ta chỉ cần xã giao với một vài người khách đặc biệt quan trọng, còn đại đệ tử của Galen siêu phàm, cũng bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không thích hợp tham dự hoạt động náo nhiệt thời gian dài. Fernet, mấy người bọn họ đều tới chưa? Ngay khi Fernet có chút phân thần, nghe được một âm thanh hữu lực, người đến chính là Anvin siêu phàm mặc trang phục tướng quân. Anvin siêu phàm, mấy vị siêu phàm đã ở lầu 2, thầy dặn tôi ở chỗ này chờ ngài, tôi dẫn ngài đi qua. Fernet vội vã không người nói, hắn cũng dài thở phào nhẹ nhõm, vì siêu phàm cuối cùng cũng tới rồi, lúc này hắn rốt cục có thể không cần đón khách tại cửa. David được một phục vụ dẫn dắt, đi tới sảnh nhỏ lầu 2, tại cửa liền nghe được tiếng cười nói bên trong. David, mau tới đây gặp mặt mấy vị trưởng bối. Galen siêu phàm thấy David đến, vẫy vẫy tay vừa cười vừa nói. David vội vã bước nhanh đi vào, trong sảnh nhỏ này chỉ có vài người tới tham gia nghi thức. Nhưng thân phận tương đương với Galen siêu phàm, chính là 5 vị siêu phàm khác. Trong sảnh nhỏ, liền tập hợp tất cả siêu phàm tương ứng của Rockstar, mà ở đây ngoại trừ phục vụ, cũng không có người khác ở chỗ này, cũng nói rõ cái này chỉ là cuộc gặp giữa các siêu phàm. Chương 221, siêu phàm hội tụ, 2, mấy vị siêu phàm thấy Galen siêu phàm bảo David đến đây, còn giới thiệu hắn, trong lòng cũng không sửng sốt. Trong cuộc gặp giữa các siêu phàm, trước đây mang theo tiểu bối tham dự đều là con cháu trực hệ của bản thân siêu phàm, không ngờ Galen siêu phàm lại gọi David đến đây, cái này nói rõ địa vị của David trong lòng của Galen siêu phàm. Galen, ông như vậy là không được, tôi cũng không có chuẩn bị quà ra dáng. Anvin siêu phàm nhìn David trước mặt đang hành lễ với mình, nhìn lướt qua Galen siêu phàm, oán giận nói, ông cũng không phải không có chuẩn bị quà, chỉ là quà trước đấy vô cùng bình thường, chỉ là quà tặng bình thường của nghi thức thu đồ đệ. Giá trị khoảng 500.000 điểm tín dụng, nhưng hiện tại rõ ràng không được, Galen siêu phàm đem David trở thành con của mình giới thiệu cho mấy vị siêu phàm, tất nhiên là muốn đưa ra quà thích hợp. Anvin, nói không thể nói như vậy, tôi trước đây vẫn ra quà, hiện tại rốt cục có cơ hội thu quà, ông cũng không thể chơi xấu. Galen siêu phàm cười lớn nói, sợ ông rồi, lần này tôi lấy được một cái móng vuốt từ trên người kẻ xé nát không gian, trở về tôi sẽ đưa đến đây. Anvin siêu phàm bất đắc dĩ phất phất tay nói. David, còn không mau cảm ơn. Galen siêu phàm cười đến cực kỳ đắc ý, ông quay đầu nói với David. Cảm ơn tướng quân Anvin. David vội vã cảm ơn. David, cố gắng nỗ lực, dù sao thì chỉ là một cái móng vuốt ta giữ lại cũng vô dụng, Anvin mỉm cười trả lời. Trên thực tế vật phẩm có thể được Anvin siêu phàm thu làm chiến lợi phẩm nào có kém, càng không cần phải nói là móng vuốt trên người của trùng tộc cấp 3 kẻ xé nát không gian, phải biết rằng đây chính là vật liệu cấp 3. Mỗi một phần vật liệu cấp 3 tại Liên bang Liên hiệp các hành tinh đều là giá trên trời, dù cho kẻ xé nát không gian không am hiểu tấn công, móng vuốt trên người của nó cũng không như vật liệu cấp 3 chân chính, tối đa chỉ có thể xem như vật liệu cấp 2 rưỡi, nhưng cái này cũng càng thêm quý giá so với tất cả vật liệu cấp 2. Galen, Anvin, tôi rất hoài nghi hai người các ông có đúng phải gian điển kịch hay không? Mevin siêu phàm của Hiệp hội Giáp sĩ liếc mắt trừng Galen siêu phàm cùng với Anvin siêu phàm. Sau đó quay đầu cười nói với David, David, qua gặp mặt của ta cũng là móng vuốt trên người của kẻ xé nát không gian, là cùng đạt được với Anvin. Sau đó quà của Booker siêu phàm của quân đội, cùng với Harley siêu phàm của thương hội nàng đều là móng vuốt của kẻ xé nát không gian. Cái này cũng là chiến lợi phẩm trong lần trùng tộc xâm lấn trước đó, có giá trị thấp nhất, cũng thích hợp lấy ra. Bốn vị siêu phàm ra quà đem ánh mắt đều nhìn về phía Darin siêu phàm duy nhất không tham dự lần chiến tranh kia. Darin siêu phàm trong lòng cũng một trận không nói gì. Trong tay ông ta quả thật có vật liệu của kẻ xé nát không gian, nhưng những cái này ông tiêu tốn rất nhiều để đổi lấy trong tay mấy người trước mặt, giá trị quá thấp ông căn bản không đổi, lúc này khiến ông trong khoảng thời gian ngắn không biết đưa quà gì mới tốt. Darin, tôi nghe nói trong tay ông còn có một quyền hạn mở ra nhiệm vụ của Hiệp hội Giáp sĩ, Galen siêu phàm ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở. Thân là một trong hai đại siêu phàm của Hiệp hội Giáp sĩ, Darin siêu phàm quả thật có thêm một ít đặc quyền, nhưng những đặc quyền này cũng có hạn chế, phải biết rằng bọn họ cũng không phải một tay che trời trong Hiệp hội Giáp sĩ. Hiệp hội Giáp sĩ là một tổ chức siêu lớn, Hiệp hội Giáp sĩ Rockstar chỉ là một phân bộ, tất cả quy trình của Hiệp hội Giáp sĩ đều có quy tắc nghiêm ngặt. Darin siêu phàm mỗi 3 năm sẽ có một quyền hạn mặc kệ thân phận của Giáp sĩ tương ứng, trực tiếp mở ra hệ thống nhiệm vụ của Hiệp hội Giáp sĩ, Galen siêu phàm nhớ thương chính là quyền hạn này. So với nhiệm vụ của chính phủ mà nói, chủng loại nhiệm vụ của Hiệp hội Giáp sĩ nhiều hơn, nhiệm vụ có thể lựa chọn càng phong phú hơn, cũng rất có lợi cho David trưởng thành. David là đứa nhỏ tôi thích, cái danh sách kia tôi liền cho hắn. Darin siêu phàm liếc mắt nhìn Galen siêu phàm, sau đó vừa cười vừa nói với David. David đều có chút ngơ ngác, gặp mặt một lần năm vị siêu phàm trong sảnh nhỏ, đã được bốn móng vuốt của kẻ xé nát không gian, cùng một danh sách tham dự hệ thống nhiệm vụ của Hiệp hội Giáp sĩ. Hắn không biết cơ hội này không dễ dàng, bản thân Galen siêu phàm không có con, đây là xem hắn trở thành con ruột thịt giới thiệu cho các siêu phàm của Rockstar. Chí ít tại khu vực Rockstar, mấy người siêu phàm này cùng với thế lực tương ứng đều sẽ nhìn mặt mũi của Galen siêu phàm, chiếu cố một ít đối với David. Tuy rằng những quà này David còn chưa cầm trong tay, nhưng năm siêu phàm đáp ứng, tự nhiên không xuất hiện vấn đề gì. Đại nhân, khách bên ngoài đã đến đông đủ, thời gian cũng đã đến. Vài siêu phàm đang trò chuyện trong sảnh nhỏ, một phục vụ cẩn thận đi tới bên người Galen siêu phàm, nhẹ giọng nhắc nhở. Mấy vị, nghi thức thu đồ đệ lập tức bắt đầu rồi, các người không phải nên chuẩn bị quà cho đệ tử mới của tôi chứ? Galen siêu phàm đứng lên một bên bắt chuyện một bên nói. Galen, ông quá gian dảo, trách không được sớm đem David đến, thì ra là muốn giúp David được hai phần quà. Mevin siêu phàm chỉ vào Galen siêu phàm vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Các ông là trưởng bối, chứng kiến nghi thức thu đồ đệ là cho quà. Galen siêu phàm chẳng thèm để tâm mà nói. Mấy vị siêu phàm cười nói đi ra sảnh nhỏ, David bước ở sau. David lúc này mới phát hiện, thì ra quan hệ giữa mấy vị siêu phàm của Rockstar tốt như vậy, cũng không giống như ngày đầu tiên hắn thấy. Ngày đó Darin siêu phàm của Hiệp hội Giáp sĩ cùng với Galen siêu phàm vì một phần vật liệu của trùng tộc cấp 3, mà đế đệ tử tỷ thí đến quyết định quyền sở hữu. David đều cho rằng quan hệ giữa siêu phàm vô cùng khẩn trương. Trên thực tế sáu vị siêu phàm của Rockstar, trong nhiều năm hầu như đều là cùng chiến đấu, giữa các bên đã sớm trải qua sinh tử. Mặc dù có một ít tranh cãi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hữu nghị giữa sáu vị siêu phàm, không có những hữu nghị này tồn tại, cũng không cách nào khiến sáu vị siêu phàm trở thành một nhóm chiến đấu siêu phàm, đối kháng trùng tộc cường đại xâm lấn Rockstar. Trong sảnh lớn lầu một, theo sáu vị siêu phàm xuất hiện, ánh mắt của tất cả khách đều tập trung đến trên người của bọn họ. Tại thành phố Nang, sáu vị siêu phàm bọn họ mới là tiêu điểm chân chính ở đây. Đương nhiên rất nhiều người cũng thấy được David phía sau của sáu vị siêu phàm, trong ánh mắt của rất nhiều người trẻ tuổi trong sảnh lớn đều tràn ngập hâm mộ. Có thể được Galen siêu phàm thu làm đệ tử, đồng thời còn được tham dự cuộc gặp giữa các siêu phàm, David xuất hiện giờ phút này, địa vị tại thành phố Nang liền hoàn toàn không giống.